Nếu em ở đây. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nóng vậy, em bệnh thiệt hả? Chứ cô lẽ giả. Quân tỏ ra một chút gì đó ân hận. Có lẽ anh ta cảm thấy mình đã ép tôi làm vụ này. Dù thực sự tôi cô trách hắn. Trái lại tôi cảm kích điều đó. Em ngồi đây. Tôi đi mua thuốc. Thuốc gì? Anh biết gì mà mua. Chở em về nhà ngủ đi. Sao cô biết? Tối ngày cứ đòi ngủ. Nói xong, sư huynh kêu một người coi chừng tôi rồi vụt ra ngõ ai. Chắc đi mua thuốc. Cô bé phục vụ bảo tôi lên tầng trên để nằm nghỉ. Do thấy mệt và chóng mặt, tôi cũng nghe theo. Vậy mà tôi ngủ luôn một giấc tới gần hơn 7 giờ 30. Lúc tỉnh dậy, bụng tôi hơi cồn cáo. Đầu vẫn nặng nhưng đã bớt mỏi mắt do ngủ được một ít. Trên bàn cạnh chỗ tôi, có một đĩa súp và ly sữa tươi vài viên thuốc. Có lẽ là do quân sư huynh đã mua. Mà thường như thế này phải có giấy nhắn lại mấy chữ chứ nhỉ? Em dậy rồi hả? Anh vạn bếp trưởng gâu gâu bước tới. Đẩy đĩa súp về phía tôi. Tôi cầm mấy viên thuốc và uống cùng ly sữa. Quân mua và làm đó. Tôi tự hỏi cô em có phải thần thánh cô mà khiến nó như thế? Thần thánh gì ạ? Vì mới nuốt 2 viên thuốc đắng nghét. Tôi cô rõ ý của anh vạn lắm. Mặt cứ nhăn lại. Hì hì. Em về đường nào? À, khu Bình Long. Quận 3. Mà anh, quân đâu? Nó về trước rồi. Hả? Trời ạ. Cái lão, sư huynh, đem con bỏ chợ thế này à? Nhìn vẻ mặt chán đời và bất mãn của tôi. Anh vạn cười xòa giọng trấn an. Anh sẽ đưa em về. Nhưng em ăn xong đi đã. Anh, mà điện thoại em reo thì phải. Điện thoại của tôi. A hát, nó nằm trong túi áo khoác. Thắng gọi, ayy, 7 gam có party của Thắng mừng việc làm mới. Bây giờ đã gần 8 giờ rồi, Thắng hả? Xin lỗi, tôi ngủ quên. Ngủ quên, hay mọi người cứ ăn trước. Tôi đến sau, đừng đợi. Yên đang ở đâu? Quận 7 lận, tôi sẽ tới mà. Cho địa chỉ đi, ngay Cherriston đây này. Cái gì? Tôi thật cô biết có phải mình nghe lầm cô? Cherriston, chỗ nhà hàng 4 sao ấy hả? Thắng, chơi sang quá. Chỉ khi tôi được anh vạn trở về Cherriston. Tôi mới tin rằng đó là sự thật. Chứ cô phải mình bị sốt mà nằm mơ. Thắng, Khải, và Vân ngồi trang trọng tại khu vực tiệc tối. Ai cũng ăn mặc đẹp đẽ. Vân còn vận cả áo đầm. Tôi nhìn lại bộ dạng của mình. Chắc chỉ khá hơn buổi sáng khi giặt đồ chút xíu. Yên, ngủ ở đâu vậy hả? Giọng Thắng hơi gắt gỏng. Tôi có thể hiểu, vì trên bàn mấy món ăn dọn ra hình như rất lâu rồi. Thắng à, chị Yên bệnh đó. Còn phải đi công việc mà. Vân chạy tới kéo tay tôi vào bàn. Khải vẫn làm nhân vật câm lặng như vốn anh đã như thế. Còn Thắng bắt đầu xuống giọng quan tâm. Bệnh, làm sao? Bệnh mà còn đi công việc gì? Dẹp quách đi. N, thôi. Ăn đi hen. Chúc mừng công việc của Thắng. Tôi đánh trống lảng và chụp ly nước trên bàn dơ lên. Khải là người hưởng ứng tiếp theo. Anh nâng ly chạm vào ly của tôi và hất cằm kêu Thắng cầm ly lên. Cách chương.